Trò chơi luân hồi, chương 33, tịch tạ yêu lôi, gocchuyenaudio.com, kiểm tra sơ qua một chút mấy cái xác rắn trong tàng bảo khố. Tiêu Lệ tạm thời cũng chưa biết dùng nó vào việc gì. Chẳng qua là vì đây là chiến lợi phẩm đầu tiên từ việc chiến đấu của hắn nên muốn giữ lại thôi. Nhưng mà cũng không thể để mấy cái xác rắn máu me ở đây mãi được. Chủ nhân nên dùng nó để nuôi tịch tạ yêu lôi nha. Mặc dù mấy thứ này đối với nó chỉ xem như đồ ăn vặt thế nhưng nó bị bỏ đói lâu lắm rồi. Nếu chủ nhân cho nó ăn thì có thể tăng hảo cảm với nó nha như thường lệ. Linh Nhi lại là quân sư quạt mo của Tiêu Lệ, tịch tạ yêu lôi dù chỉ xếp hạng 17 trên dị lôi bảng nhưng vì là dị lôi đầu tiên của thượng cổ lôi đế. Nên đã sớm thông linh. Hơn nữa, ngoại trừ uy lực hơi yếu thì khả năng khắc chế tà vật của nó là cực kỳ kinh khủng khiếp phiện tại Tiêu Lệ mặc dù chưa khống chế được nó mà đấu. Khí của hắn uy lực đã tăng lên gần 2 lần khiến Tiêu Lệ thèm thuồng không thôi. Triệu hoán tịch tạ yêu lôi đến chỗ mấy con rắn. Còn chưa chờ Tiêu Lệ nói gì, nó đã nhanh chóng lao vào xoay quanh bọn chúng chỉ trong chốc lát 5 con rắn to đã biến thành một đống than ăn uống phủ phê. Tịch tạ yêu lôi xoay quanh cánh tay Tiêu Lệ như muốn lấy lòng. Đây là lần đầu tiên Tiêu Lệ thấy hình dáng thật của nó. Từ lúc nhận được đến nay, nó đều chỉ giữ hình dạng là một quả cầu sấm sét. Có vẻ đang ngủ say tịch tạ yêu lôi có hình dạng như một con rắn sét. Bất quá càng nhìn Tiêu Lệ càng thấy nó giống một thanh kiếm hơn. Chẳng qua vì nó là sấm sét, lại đang uốn lượn nên có vẻ hơi giống rắn mà thôi, mấy con dạ âm xà này chỉ là nhất giai ma thú. Nhưng mà cực kỳ âm tà nên rất hợp khẩu vị của tịch tạ yêu lôi. Bởi vậy mới có chuyện nó nịnh nọt Tiêu Lệ, mong là hắn mau chóng cho nó thêm đồ ăn ngon nữa, gặp mấy con này chỉ là ngẫu nhiên. Tiêu Lệ tạm thời cũng không biết tìm đâu ra tà vật cho tịch tạ yêu lôi nên đành dỗ nó một chút để nó tiếp tục ngủ say rồi rời khỏi hệ thống. Hiện tại cũng sắp đến biến cố ở Hạnh Tử Lâm, thời cơ thích hợp nhất để thu phục Tiêu Phong đã tới. Hắn cũng nên nhanh kết thúc kỳ nghỉ mà đến Vô Tích Thành rồi. Tiêu Lệ đã thuận tiện hỏi Linh Nhi về mấy nhiệm vụ. Bởi vì trước đây từng có kinh nghiệm lợi dụng kẽ hở hệ thống nên hắn nghĩ mấy cái nhiệm vụ này cũng không nhất định phải làm đúng như vậy. Chẳng hạn như nhiệm vụ anh hùng hào kiệt này, yêu cầu của nó là thu phục Bắc Kiều Phong hoặc Nam Mộ Dung. Tức là nếu muốn thu phục Tiêu Phong thì phải hoàn thành lúc hắn còn chưa đổi tên. Còn Mộ Dung ra thì bất kỳ ai cũng được. Hơn nữa có một bí mật nhỏ là mấy nhiệm vụ kiểu này nếu hắn hoàn thành cả hai yêu cầu thì sẽ được phần thưởng gấp bội hơn nữa với loại nhiệm vụ. Tiêu diệt mà không chỉ rõ đích danh, chẳng hạn như tứ đại ác nhân, vì đây chỉ là một danh hiệu, có thể kế thừa, nên việc hắn cần làm là khiến danh hiệu đó biến mất vĩnh viễn mà không phải là tiêu diệt người đang nắm giữ danh hiệu đó. Tiêu Lệ cũng không có vào bên trong Vô Tích Thành mà trực tiếp tới Hạnh Tử Lâm nơi bọn cái bang chuẩn bị tụ tập để phản biến Kiều Phong. Thứ nhất là hắn muốn thu phục Kiều Phong chứ không phải muốn kết huynh đệ. Thứ hai là dẫn theo nam nữ nhân như hoa như ngọc vào thành thế nào cũng có lắm phiền phức. Tiêu Lệ đến nơi vừa ngay lúc ả thiện phụ Khang Mẫn đang khóc lóc kể lể. Âm mưu hãm hại Kiều Phong, hắn thầm hô may mắn. Mải vui vẻ với các nàng suýt nữa thì bỏ qua tình tiết quan trọng. Nhìn mấy cái tên gọi là Võ Lâm tiền bối khuôn mặt tràn ngập đê tiện giả dối đang trực chờ thêm dầu vào lửa. Tiêu Lệ khẽ lắc đầu, bản tính của bọn chó hùa dù ở đâu cũng không thay đổi được, lặng yên theo dõi trò vui. Đợi đến lúc Khang Mẫn bắt đầu thêm mắm dặm muối, Kiều Phong bị ép đến tinh thần gần như sụp đổ. Tiêu Lệ biết thời cơ đã tới liền không tiếp tục ẩn núp dẫn theo nam nữ bất ngờ xuất hiện. Ha ha ha, không ngờ một đám gia tự xưng là tiền bối võ lâm lại bị một tên tiểu nhân và một ả tiện phụ đùa giỡn như một đám hề nhảy nhót. Bị người ta lợi dụng còn tưởng rằng mình ghê gớm. Tiểu tử là ai, dám hồ ngôn loạn ngữ nơi này. À à à. Hự toàn quán thanh vừa nhìn thấy Tiêu Lệ chỉ tầm 20 tuổi thì hung hăng sủa mấy tiếng rồi lao đến định tấn công hắn. Bất quá tên này chẳng qua chỉ là ngũ tinh đấu giả. Tiêu Lệ vì tiện tung một chiêu tụ lôi trưởng đã hét thảm rồi văng xa mấy chục mét. chạm vào một gốc cây lớn mới ngừng lại, còn phun ra một ngụm máu. Cái gì mà thập phương tú tài chỉ là một con chó được TNG trùng lên não? Bị ả đàn bà lẳng lơ kia vuốt ve mấy cái đã quay mõm lại cắn chủ của mình, nhìn Tiêu Lệ chỉ hời hợt vung tay mà một tên đà chủ tám túi đã ngã lăn hộc máu. Không thể đứng lên, mọi người ai nấy hít một ngụm khí lạnh, lại nhìn hắn phong thần tuấn lãng, có mấy nữ nhân như hoa như ngọc theo hầu phía sau. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lão già gọi là từ trưởng lão thấy vậy liền tiến lên nói. Thường nghe Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, công tử còn trẻ đã có thực lực như vậy quả là rồng phượng trong người. Thế nhưng vô duyên vô cớ xen vào việc của cái bang. Lại còn đả thương đà chủ bang ta. Vậy là có ý gì? Thứ nhất, ta là Tiêu Lệ, không phải cái gì Nam Mộ Dung, ha ha ha. Lão gia hỏa Mộ Dung bác còn chưa xứng đáng làm người hầu của ta. Tên bất tài Mộ Dung Phục có tư cách gì so sánh với ta? Chấm chấm, thứ hai, con chó đực đó vừa nhìn thấy ta liền xông tới định cắn. Ta chưa giết nó đã là nhân từ lắm rồi. Các ngươi còn dám chất vấn ta. Chấm chấm, thứ ba, việc của cái băng ngươi như thế nào ta chẳng quan tâm. Chẳng qua là nhìn thấy một đám hề nhảy nhót nên không kìm được bật cười mà thôi, Tiêu Lệ ung dung bình thản đáp. Cũng không biết lấy đâu ra một cái quạt trăng phe phẩy phe phẩy. Khí tức tứ tinh đấu sư lặng lẽ triển khai ép mọi người trong chàng gần như không thở nổi. Hết chương.